Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 370, săn giết zombie. Virus khuếch tán, xa xa xa, video theo dõi bên trong, tất cả các nhà khoa học, toàn bộ đều tại phát sinh biến hóa, bọn hắn từ cước bộ vị trí bắt đầu, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Biến thành hạt ánh sáng. Một màn này thật sự là quá thần kỳ. Đương nhiên, nếu như chẳng qua là khi làm là một loại nào đó phim khoa học viễn tưởng đến xem, không có chút nào cảm thấy có cái gì. Nhưng rất hiển nhiên, nơi này phát sinh hết thảy tuyệt đối không phải đặc hiệu làm ra, mà là sự thật. À, làm sao có thể? Bọn hắn những người này, thân thể là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đây là một loại nào đó mới virus sao? Esford nhìn thấy đám kia các nhà khoa học, thân thể hạt ánh sáng hóa đến chỉ còn lại có đầu thời điểm. Rốt cục nhịn không được, trong miệng hô khẽ, Boss, ta cảm giác đây cũng quá quỷ dị. Chẳng lẽ, bọn hắn chỉ là ẩn hình rồi? Trên thực tế, còn ở lại chỗ này trong phòng thí nghiệm, chỉ là chúng ta không nhìn thấy bọn hắn mà thôi. Đồng dạng, bọn hắn cũng không nhìn thấy chúng ta. Hai tên trợ lý nhao nhao mở miệng. Lúc nói chuyện, chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Xa xa xa, video theo dõi bên trong. Loại kia hạt ánh sáng hóa tràng cảnh vẫn còn tiếp tục. Mấy giây về sau, tất cả các nhà khoa học cứ như vậy ngay trước thiết bị giám sát. Hư không tiêu thất, triệt để không thấy. Phảng phất từ đến đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Thêm đến gấp 100 lần. Esford nhìn xong, trong miệng hít sâu một hơi. Âm thanh có chút khàn khàn đối với trong đó một tên trợ lý nói đến. Vâng, trợ lý âm thanh phát run. Điểm kích mau vào, video không ngừng tăng tốc. Rất nhanh, liền có Esford cùng hai tên trợ lý tiến vào cái này trong phòng thí nghiệm tràng cảnh. Khi thấy nơi này sau, Esford hai chân cũng nhịn không được run rẩy một cái. Trước sau, toàn bộ đều có thể đối ứng được. Từ một điểm, hoàn toàn có thể nhìn ra được. Phía trước ở nơi này trong phòng thí nghiệm, những cái kia các nhà khoa học hóa thành hạt ánh sáng biến mất sự tình. Toàn bộ đều là chân thật a. Ao ao ao hô. Vù vù, Esford miệng to hít vào khí, nỗ lực tiêu hóa lấy loại này sự thực khó mà tin nổi. Mồ hôi lạnh trên trán từ từ ra bên ngoài bốc lên, lại qua hồi lâu sau, hắn lúc này mới bình tĩnh ánh mắt, nhìn về hướng một tên trợ lý. Đối với cái này sự kiện, ngươi thấy thế nào? Esford mở miệng, âm thanh âm úp phi thường đáng sợ. Về phần tên kia trợ lý, bản thân đã bị chuyện xảy ra sợ đến trắng bệch cả mặt. Nghe thế vấn đề về sau, hắn là bờ môi cũng bắt đầu đánh lên run rẩy. B, Boss, ta cảm thấy quá quỷ dị. Chẳng lẽ là thần minh xuất hiện? Nếu không những cái kia các nhà khoa học làm sao sẽ đột nhiên biến mất đâu? Cái này quá không khoa học rồi. Ngươi đây? Câu trả lời này, hiển nhiên là không cách nào để cho Esford hài lòng. Ngay sau đó, hắn vừa nhìn về phía một tên khác trợ lý. Âm thanh băng lãnh, Boss, ta cảm thấy có hai loại khả năng. Thứ nhất, bọn này các nhà khoa học nghiên cứu ra tới một loại thuốc mới vật, có thể làm cho thân thể bọn họ hư hóa, hay là trực tiếp đem bọn hắn thân thể phân giải. Bọn hắn đã toàn bộ tử vong. Thứ hai, rất có thể bọn hắn nghiên cứu ra tới cùng loại với khoa học kỹ thuật trong tưởng tượng thời không môn, thông qua một loại nào đó kỳ lạ năng lượng đem chính mình thân thể cho rời đi ra. Tên này trợ lý tình huống cũng không được khá lắm, lúc nói chuyện âm thanh cũng tương tự đang phát run. Mà Esford nghe xong, lông mày gắt gao nhăn ở cùng nhau. Đối với tên thứ hai trợ lý trả lời, hắn vẫn là có mấy phần tán đồng. Chỉ là, cũng vẻn vẹn chỉ là đồng ý mà thôi. Sự thật đến cùng như thế nào, hắn căn bản cũng không biết rõ. Hồi lâu sau, Esford hai mắt lại hơi sáng lên. Lúc trước vì tốt hơn khiến cái này các nhà khoa học, vì công ty phục vụ, ta tại bọn hắn trong nhà cũng cài đặt một chút thiết bị giám sát. Mặc dù bây giờ toàn bộ thế giới đã thay đổi, khắp nơi đều là zombie, nhưng là những cái kia máy giám thị đều cài đặt đặc thù nguồn năng lượng. Cho dù là tải cắt điện dưới tình huống, cũng có thể sử dụng. Nếu như những thứ này các nhà khoa học thật sự rời khỏi, tuyệt đối sẽ trở lại chính bọn hắn trong nhà đi. Giao cho các ngươi hai cái, một cái nhiệm vụ mới, Esford nói. Hai tên trợ lý liếc nhau một cái, lập tức biết là chuyện gì, cắn hàm răng, không nói lời nào. Nói đùa, hiện tại toàn bộ thế giới đều là zombie, loại tình huống này đi lấy video theo dõi, thế nhưng là nguy cơ trùng trùng a. Thế nhưng là, bọn hắn lại không dám vi phạm boss mệnh lệnh. Tiếp xuống, ta muốn hai người các ngươi nghĩ hết biện pháp, đem kia chút các nhà khoa học trong nhà video cho mang về. Esford tiếp tục nói, vâng, hai tên trợ lý trả lời, chỉ là thanh âm bên trong nhưng là mang theo tuyệt vọng. Đối với Esford phản ứng, cùng với toàn bộ công ty Umbrella chấn động, Diệp Thần cũng không có chú ý. Bất quá, lúc ấy đem kia chút các nhà khoa học lấy đi lúc, Diệp Thần trên thực tế đã có một chút suy đoán, biết chắc sẽ khiến oanh động cực lớn. Chắc hẳn lúc này, công ty Umbrella các cao tầng đã phát hiện bọn hắn các nhà khoa học toàn bộ biến mất, đang một mặt mộng bức đâu. Có điều, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Dựa theo sao tốc độ bây giờ, không bao lâu liền sẽ đến Ozu. Lấy sao ý nghĩ, khẳng định cũng là muốn tìm tới T-Virus người chế tạo. Đến lúc đó bọn hắn không nộp ra nhà khoa học, thế tất sẽ khiến cho một trận đại chiến không thể. Công ty Umbrella có 90% có thể sẽ triệt để xong đời. Dù sao thực lực quá mạnh mẽ. Zombie tinh, trên bầu trời, Diệp Thần trong miệng thì thào nói xong, ánh mắt ở nơi này tinh cầu mặt ngoài đảo qua. Siêu, từ trên địa cầu bay tới phi thuyền vũ trụ càng ngày càng nhiều. Rất nhiều tình huống, cùng hắn Diệp Thần đoán trước đến không sai biệt lắm. Lúc có nhân loại phát hiện zombie trong đầu tinh hạch có giống như là linh thạch công hiệu về sau, những cái kia phi hành gia nhóm hạ xuống sau đó toàn bộ đều điên cuồng chủ động bắt đầu săn giết. Đứng dậy zombie, trên thực tế, nhân loại săn giết zombie sự tình, theo tin tức truyền ra, cũng không chỉ là phát sinh ở zombie tinh bên trên. Lúc có một chút lá gan tương đối lớn người, gọi phản trọng lực phi thuyền, đi đến địa cầu nước Nhật, đồng thời săn giết một đầu zombie, phát hiện nó trong đầu cũng tương tự có tinh hạch, sau đó loại tin tình báo này như là virus vậy khuếch tán ra rồi. Bất kể là phong vân tinh, vẫn là trên địa cầu các đại quốc gia, đếm không hết người, nghĩ hết các loại biện pháp, điên cuồng hướng phía nước Nhật bên kia phóng đi. Cho dù là rất nhiều thế lực lo lắng zombie virus khuếch tán mang đến phiền toái cực lớn, tuyên bố phàm là đi zombie tinh cùng nước Nhật người đều phải tiến hành thời gian nhất định cách ly về sau, vẫn như cũ có đếm không hết người, giống như nước thủy triều mạnh vọt qua. Thế là, ở dưới loại tình huống này, ngay từ đầu bị vô số người kiêng kỵ zombie, lập tức liền biến thành bánh trái thơm ngon. Thậm chí, rất nhiều người lấy giết zombie làm vinh. Còn có một số người tiến vào zombie tinh cùng với nước Nhật về sau, còn tại trên người làm một cái tự chụp camera, một bên săn giết zombie, một bên đem video đặt ở trực tiếp trên website. Thật đúng là đừng nói, dạng này một chút dẫn chương trình nhóm, vậy mà thật là tại các đại trực tiếp trong bình đài thu hoạch được một lớp sóng lớn người ái mộ. Toàn bộ thế giới tình huống cơ hồ là thay đổi trong nháy mắt. Làm sao sao sao đến công ty Umbrella lúc. Đối với zombie tinh bên trong tình huống, Diệp Thần đã không có dự định tiếp tục xem tiếp rồi. Tiếp xuống, vẫn là đi một chuyến dị thú tinh đi. Trong vũ trụ, Diệp Thần trong miệng nhẹ nói đến. Âm thanh hạ xuống, linh hồn trong nháy mắt liền đã tới dị thú tinh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.